Long Phượng Tình Trường, chương 104, thay trời đổi đất, góc truyện audio.com, gì không nhắc đến ngoại tổ mẫu còn đỡ, bà vừa nhắc bổn tiên không khỏi, giận đến run người, không nhịn được chỉ có thể bàng quan đứng nhìn, lạnh lùng nói, mẫu thân bà năm đó bị bà lỡ tay giết chết, người sao còn có thể nói cho nghiệt nữ ác độc như bà biết bí mật này của Phượng tộc. Lời vừa nói ra, chúng điều liền ồ lên huyên náo. Gương mặt dì trắng bệch hận không thể lập tức lao đến bóp chết bổn tiên, lạnh lùng quan sát ta một hồi, đột nhiên cười nói ta còn tưởng ai. Ra, là nghiệt chủng của Tu La Vương. Bà nhục mạ ta thế này, ta Lý gia phải phẫn nộ chỉ là thói quen nhiều năm thế nên lại bật cười thành tiếng, nếu nói tới nghiệt tử cũng phải là gì chứ nhỉ. Mặc dù Thanh, Loan có cha không mẹ, hiện giờ cũng có thể hầu hạ dưới. Cối phụ mẫu tận hiếu với người, đâu bì được với gì, vì Phượng Viêm lệnh ngay cả mạng của mẫu thân mình cũng có thể cho đi. Đến dượng cũng ghét lòng dạ rắn rết của dì thà chết nơi chiến trường cũng không chịu về núi Đan Huyệt Đoàn tụ với vợ con. Nói rồi hóa về dáng vẻ vốn có, bên dưới trống vang lên âm thanh kinh ngạc. Kỳ thực cũng không trách được điều tộc này, chấm ksi ấy bổn tiên sống ở núi Đan Huyệt vạn năm, trên mình luôn luôn là chiếc áo xanh bụi bặm, cho dù trải qua mấy trăm năm thì dung mạo cũng không có khác biệt gì nhiều, người dưới đài nhận ra ta nói chung cũng hết 8-9 phần. Dì bị lời này của ta chọc giận đến ngã ngửa, hết sức phẫn nộ nhưng lại bật cười, con nít miệng còn hôi sữa, uổng công ta nuôi dưỡng ngươi nên người, nào ngờ trái lại trở mặt thành thù. Người bôi nhọ ta, rốt cuộc là vì sao? Chấm, Nhạc Kha vẫn không ngừng vuốt lưng ta tránh những chỗ bị thương. Thế nhưng ta chung quy vẫn cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, không nhịn được run rẩy, nhưng âm thanh thốt ra lại kiên định xa lạ đến không ngờ, gì làm đại thủ lĩnh điều tộc trường tộc Phượng tộc cũng hơn ngàn năm rồi, có từng tìm thấy Phượng Viêm lệnh. Nếu như hôm nay gì có thể ở đây đưa ra Phượng Viêm lệnh, Thanh Loan nhất định sẽ đem toàn bộ những lời ban nãy nuốt ngược trở lại, chỉ trách bản thân lấy oán báo ân, bôi nhọ thanh danh của gì tự sát tạ tội. Nét mặt dì biến đổi không ngừng, cuối cùng, ngửa lên trời cười dài, giỏi cho Thanh Loan, người giấu đi Phượng Viêm, lệnh, hôm nay chạy tới đem chuyện ra bôi nhọ ta, lòng dạ đích thực đáng, xiết. Ta sớm đã biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng thấy gì, một mực lấp liếm như vậy, nháy mắt. Đã biến ta thành tội đồ trộm Phượng Viêm lệnh, không khỏi âm thầm ngưỡng phục thủ đoạn của dì. Bà biết ta, nhắc tới Phượng Viêm lệnh, bất luận Phượng Viêm lệnh có trong tay ta hay không, đều là có miệng khó nói. Suy nghĩ ta xoay chuyển, gì, Phượng đã nói, Phượng Viêm lệnh mặc dù là sở hữu của tộc trưởng Phượng tộc các đời, nhưng cũng không phải là Phượng ấn của tộc trưởng, thật sự, không quan trọng đến vậy. Nhưng nếu đã nhắc đến Phượng Viêm lệnh, mấy ngày trước ta cứu được một cô nương, nàng ấy biết tung tích của Phượng Viêm lệnh. Hồng Oanh, ra đây, hôm nay ở trước mặt vương hầu các tộc của điều tộc đem ngọn nguồn chân tướng của Phượng Viêm lệnh kể rõ một lần, nếu có nửa chữ dối trá, liền lấy đầu của ngươi. Chiêu di hoa thiếp mộc này của dì Phượng quá mức tuyệt diệu. Dì vốn muốn giá họa cho ta, hôm nay bất luận ta có lấy Phượng Viêm lệnh ra hay không, đều sẽ mang tiếng ác, nhưng dì Phượng đã nói với mọi người, là mình cứu được một cô nương. Hồng Oanh lại từ trong đám người bước ra, nét mặt dì liền biến thành màu xám cho, nghĩ thấy kết cục ngày hôm nay là thảm bại rồi. Hồng Oanh bước lên hướng về đỉnh Phượng Dực nhai quỳ lại, mặc dù trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn chấn định hơn rất nhiều, đem tình huống năm đó kể lại, giữa chừng có vài lần dì muốn ngắt lời đều bị dì Phượng ngăn chặn, đến cuối cùng, lại thấy đôi mắt bà ánh, lên vẻ căm hận điên cuồng, chỉ đợi Hồng Oanh nói đến đoạn ngoại tổ mẫu tạ thế, một đoàn hỏa châu đã liên tiếp phẫn nộ ồ ạt đánh về phía đài trống. Nháy mắt vang lên tiếng kêu hoảng hốt, ta phất tay giải cứu, một cột nước liền thẳng hướng về phía hỏa châu ấy gặp. Phải nước liền tắt ngấm, lẳng lặng vô thanh, bên dưới đài có người kinh ngạc hô, là Long, là Long. Nhạc Kha biến về dung mạo vốn có, đã có người nhận ra kêu lên, thiên tộc thái tử. Chính là thiên tộc thái tử Giá Lâm, trong lòng ta mặc dù không biết là cảm giác gì, trước đây đối với thân phận thái tử thiên tộc này của hắn vẫn luôn buồn phiền lo lắng, cũng không ngờ thân phận thái tử thiên tộc này thế nhưng lại khiến chúng điều huyên náo rầm rộ. Nhưng thấy hắn phất tay, bên dưới đài liền tĩnh lặng, trong lòng lại vui mừng thay cho hắn. Suốt vạn năm, vốn dĩ chính là trường tử thiên đế, hiện giờ hắn cũng coi như là khổ tận cam lại, không phải giấu giếm giếm như trước đây, trốn tránh khắp nơi rồi. Nhạc Kha, nói, điều tộc đại thủ lĩnh có tội hay không, chi bằng hôm nay ở trước chiêu dương trống này nói cho rõ ràng. Nếu, như bổn điện đã vừa hay có, mặt ở đây, không khỏi trở thành nhân chứng, hiện thời phàm là dùng vũ, lực giết hại, đều sẽ là có tật giật mình. Này nếu như Hồng Oanh đã kể, được một nửa chi bằng mọi người yên lặng đợi nàng nói xong, thế nào? Tiếng bàn bạc của chúng điểu dưới đài đều dừng lại, chỉ nghe thấy giọng nói, có chút run rẩy nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh của Hồng Oanh lại tiếp tục kể, đem chuyện gì thế nào sát hại ngoại tổ, bản thân lại như thế nào trộm Phượng Viêm lệnh, khiến gì cha hỏi hành hạ đủ cách cũng không tìm thấy, đến sau này Đan Chu bị hối hôn, sát hại toàn tộc tiểu hỷ thước, Đan Chu ngày thường như thế nào giết hại thị nữ, bản thân lại làm cách nào chạy thoát khỏi núi Đan Huyệt, từng chuyện nói rõ. Đợi đến khi nàng kể xong, bên dưới đài bàn tán xôn xao, lời gì cũng có. Đại, khái là vì gì vạn năm qua ngụy trang quá tốt, lừa gạt hết chúng điều, hiện giờ mặc dù có một nửa đã tin, nửa khác vẫn còn bán tín bán nghi, không nói lời nào, chỉ lắng nghe sự tình huyên náo. Trong lòng, bổn tiên thở dài, cho dù mọi người nhận ra Hồng Oanh chính là thị nữ tiếp thân của Đan Chu, hiện giờ nói ra chuyện này, nhưng không lấy ra, được Phượng Viêm lệnh, mọi người sao chịu tin tưởng. Nhưng nàng muốn lấy Phượng Viêm lệnh, bổn tiên thật sự không muốn nàng mất mạng, kết quả, ngày hôm nay, mặc dù có thể khiến một bộ phận quần chúng phẫn nộ chỉ, nói gì dung túng con gái lạm sát, nhưng cuối cùng cũng bớt đi tội trạng của gì, không thể khiến bà hết đường chối cãi. Lại nghe thấy Hồng Oanh nói, chư vị đều nói Hồng Oanh bôi nhọ cựu vương, nào biết bà ta tâm ngoan thủ lạt dung túng nữ nhi lạm sát, không hề đem tính mệnh ta đặt vào trong mắt, đừng nói là che chở, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay bà ta. Chấm, lời còn chưa dứt cửa Phượng Tê Cung đã rộng mở, Đan Chu tay cầm Phượng Linh chém tới, dọc đường chém bay hai người trong hạp tộc không chút phòng bị, điên cuồng không dứt miệng chỉ một mạch quát kẻ nào chán sống, thế nhưng chạy tới núi Đan Huyệt đối nghịch với mẫu thân ta. Không muốn sống thì sớm nạp mạng đi. Hai người hạc tộc đó mặc dù bị Phượng Linh đả thương ngã xuống đất nhưng Nhạc Kha ở bên chấm tai ta khẽ cười nói, biểu tình này của nàng đến thật đúng lúc lại chém, bị thương thêm nhiều nhiều hơn hai người nữa, sẽ càng dễ khiến chúng điều tin tưởng. Nét mặt gì âm u kiềm chế vẻ phẫn nộ cùng điên, loạn, mắt mờ trừng trừng nhìn nữ nhi tay cầm Phượng Linh liên tiếp chém chấm bay mấy người điều tộc giống như không thể tin được. Đây chính là đứa chấm con hằng ngày bà yêu thương, không biết chừng mực như vậy, khiến bà ở trước mặt chúng điều như lửa cháy thêm dầu. Chúng điều vốn phân, nửa còn bán tín bán nghi, hiện giờ trông thấy Đan Chu bạo ngược xem, mạng chúng điều như cỏ rác, đại thủ lĩnh trước giờ luôn nghiêm trị như, luật lại công bình công chính thế nhưng không nói lời nào, chẳng phải là dung túng nữ nhi lạm sát sao, phân nửa không tin ấy cũng đã bắt đầu chấm tin. Ta len lén chọt cánh tay Nhạc Kha, nhỏ giọng suy đoán, ta đoán gì nhất định là giận đến độ không nói được một câu. Mắt phượng của Nhạc Kha khẽ nhếch lướt qua gương mặt gì, gân xanh trên, mặt co rút, đôi mắt sung huyết chứa đựng khí giận muốn cắn người a, lẽ nào bà ta hận chết nữ nhi của mình, muốn bóp chết biểu tỷ ngu ngốc lỗ mãng này của nàng. Vẻ mặt trưng ra nét thương tiếc, bổn, tiên hận đến nhéo hông hắn một cái, chàng lại nghe Hồng Oanh nói thế nào. Bên tai chỉ nghe thấy giọng nói hắn cực kỳ ủy khuất, vi phu nào có gì sai, thanh nhi lại ngược đãi vi phu như vậy. Ai nấy chăm chú nhìn, hắn lại thân thiết gần gũi như vậy. Tên nhãi này tật cũ không sửa, nhưng lại không khiến người ta tức giận mà lại khiến từ trong đáy lòng nảy sinh cảm giác vui vẻ. Bên dưới như nước sôi, lửa bỏng, đang lúc hết sức huyên náo. Chỉ nghe thấy gì cuối cùng cũng nhịn không được phẫn nộ quát ngu xuẩn còn không mau dừng tay. Chúng điều né tránh nhưng cũng có người tức giận giao đấu với Đan Chu. Đan Chu trước giờ ở trong cung kiêu căng đã quen, chưa từng gặp qua người, dám chống đối mình, lúc này bị đánh trả, lửa giận như gia tăng gấp bội, phẫn nộ quát, bọn ngươi còn không nhanh tránh ra. Lại nghe được câu, này của gì không khỏi, dương dương tự đắc bọn ngươi còn không tránh, ra, đừng trách mẫu thân ta nổi giận diệt tộc các ngươi. Tiểu hỷ thước vốn vẫn đứng hầu hạ bên cạnh dì Phượng, lúc này nghe thấy hai chữ. Diệt tộc đôi mắt bốc hỏa, dừng dừng cao giọng nói, ngu xuẩn, mẫu thân ngươi là đang nói ngươi can hệ gì tới người bên cạnh. Chúng điều rầm rầm phá lên cười. Phượng Linh trong tay Đan Chu rũ xuống, đần, đần ngốc ngốc đứng tại chỗ, lập tức bị một thiếu niên hạc tộc chém một đao, cánh tay trái tức thì máu chảy ròng ròng. Thiếu niên ấy thân cao chân dài, mặt mày xanh mét nói, người nữ nhi rắn rết này, dám vô cớ đả thương mẹ và huynh trưởng của ta, hôm nay phải chết dưới đao của ta. Chấm, Hồng Oanh nhân cơ hội cao giọng nói, xích diễm, hơn vạn năm qua ngươi ngày, ngày đều bức ta giao ra Phượng Viêm lệnh, ngươi có biết ta giấu Phượng Viêm lệnh ở đâu không, gì cắn môi, lúc này mới mở miệng, không phải ngươi muốn chiếm trọn Phượng Viêm lệnh sao? Hôm nay lý nào lại giao ra, lời này của gì chính là thừa nhận chuyện Hồng Oanh kể không chút giả dối. Chúng điều đến bấy giờ hết thảy đều tin rồi. Hồng Oanh lạnh lùng nở nụ cười, Phượng Viêm lệnh chính là vật sở hữu của trường tộc Đức Độ bao đời, năm đó nghĩa mẫu đem lệnh này giao phó cho ta, vạn liệu cũng không ngờ bản thân cuối cùng lại mất đi tính mệnh trong tay nữ nhi mình sinh ra. Hôm nay vừa vặn cho ngươi biết, Phượng Viêm lệnh trước giờ vẫn luôn giấu trên người ta. Lời vừa thốt ra, dì không khỏi kinh ngạc, vạn năm qua ngày nào Hồng Oanh không bị bà tìm khắp người. Hồng Oanh nói, đại thủ lĩnh tiền nhiệm năm đó từng dạy Hồng Oanh một loại thuật cấm chú, lấy nguyên thần làm hộp đựng thần khí, thần vỡ khí xuất. Dì lạnh lùng cười nói, thì ra ngươi cũng biết thuật cấm chú này. Chỉ là ta thật sự không tin, ngươi lý nào lại thật sự muốn hủy đi nội đan, nguyên thân lấy phượng viêm lệnh. Ta không khỏi níu ngón tay, Nhạc Kha cả kinh nói, thế này có gì hay chứ? Lời này của dì rõ ràng là không tin, muốn bức Hồng Oanh phải chết. Nhạc Kha kéo tay Bổn Tiên, nàng bình tĩnh đừng nôn nóng. Lại nghe thấy Hồng Oanh cười lớn, xích diễm, ngươi trước giờ suy bụng ta, ra bụng người, không chỉ nghĩa mẫu, nhị công chúa đến nô tỳ, ngươi cũng chưa từng hiểu rõ. Ngươi bỏ đi lớp áo khoác nhân nghĩa đạo đức bên, trong đích thực là cầm thú. Hôm nay ta đến núi Đan Huyệt cũng chưa từng, nghĩ qua sẽ sống sót rời đi. Có điều nếu như Phượng Phu Nhân đã tới núi, Đan Huyệt Hồng Oanh xin được phó thác thỉnh xin thiên tộc thái tử làm chứng, đem Phượng Viêm lệnh giao đến. Tay người Phượng tộc Đức Độ, đừng rơi vào tay mụ đàn bà ác độc xích diễm này. Nhạc Kha còn chưa đồng ý, Bổn Tiên lập tức lao lên phía trước nhưng thấy hồng quang ngút trời, ta trơ mắt nhìn thân thể Hồng Oanh tứ phân ngũ liệt, giống như có một thanh kiếm tức thì xuyên qua cơ thể nàng, thân thể nàng dần dần trở nên trong suốt mong manh, tựa như tà dương còn sót lại lúc giáng chiều, chấm tiết yêu hết chút dư quang còn lại sau cùng, khó tìm dấu vết. Giữa không trung, duy chỉ có Phượng Viêm lệnh lơ lửng, đỏ rực óng nhuận, lệnh vĩ như cánh phượng, đẹp đẽ vô cùng. Mắt dì sáng rực lao nhanh tới hướng Phượng Viêm lệnh xuất thủ. Cách chương